Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha Sơn Giang Thành rất nổi tiếng ở Hoa Quốc, bởi vì trên Nha Sơn có một ngôi chùa khá nổi tiếng, tên là Nha Sơn Tự. Ngày nào Nha Sơn Tự cũng có rất nhiều khách hành hương đến cúng bái. Nhất là vào dịp lễ Tết thì lại càng đông đúc, thậm chí còn khiến giao thông tắc nghẽn, người chật như nêm. Hôm nay là chủ nhật, Tô Nhu vốn dĩ không định tới đây. Từ khi Lâm Chính giải quyết được thiên hằng của Nhậm Quy, thì công ty của cô cũng trở nên bận rộn hơn. Lại thêm khoản vốn lớn của Lâm Chính rót vào, khiến Tô Nhu bỗng dưng dư giả, cũng có tự tin nhận những đơn hàng lớn. Hiện giờ công ty chủ yếu đang xử lý những đơn đặt hàng bất ngờ tăng thêm này. Nhất thời cô cũng không đi đâu được. Cô tin chắc không tới một năm nữa, lợi nhuận của công ty sẽ tăng gấp nhiều lần. Đến lúc đó, cô cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền nong nữa. Tô Nhu hít sâu một hơi, nhìn con đường dẫn lên Nha Sơn Tự, khuôn mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm và áy náy. Không ngờ đến bây giờ, người giúp mình nhiều nhất lại là Lâm Chính. Cô thì thào tự nhủ, ánh mắt có chút u ám, nghĩ tới những uất ức mà Lâm Chính phải chịu đựng trong mấy năm nay. Tô Nhu lại càng cảm thấy áy náy hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô quả thực không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Chính. Trong mắt cô, thì thực ra người chồng này rất có năng lực. Nếu anh muốn thì hoàn toàn có khả năng gây dựng nên sự nghiệp. Nếu không được thì tìm một công việc ổn định. Cô cũng sẽ không khinh thường anh. Người khác cũng tôn trọng anh hơn. Nhưng lúc nào, anh cũng tỏ vẻ nhàn nhã rong chơi, bình chân như vậy. Cứ như tất cả mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến anh. Điều này khiến Tô Nhu cảm thấy anh quá thần bí. Tô Nhu lắc đầu, ném những suy nghĩ này đi, rồi bước vào trong chùa. Sau khi dâng tiền hương đèn, bái Phật xong xuôi, Tô Nhu liền chờ ở bên ngoài chùa. Hôm nay có một khách hàng lớn muốn gặp mặt nói chuyện với cô. Tô Nhu không thể nào hiểu được, tại sao không bàn chuyện ở công ty mà lại phải đến nơi này. Nhưng nghĩ công ty của đối phương có tiếng tăm, nên Tô Nhu cũng đành phải làm theo. Chủ tịch Tô, cô uống nước đi. Đúng lúc này, thư ký lấy hai chai nước khoáng được chuẩn bị sẵn ở hàng ghế sau ra, đưa cho Tô Nhu. Cảm ơn. Tô Nhu mỉm cười, vặn nắp chai ra, uống một ngụm nhỏ. Đúng lúc này, có mấy chiếc xe lái lên núi, dừng ở cổng chùa. Mấy người cả nam lẫn nữ mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống xe. Dâng chút tiền hương đèn đi, một người phụ nữ đeo kính râm nói với người bên cạnh. Sau đó tiến về phía Tô Nhu. Tô Nhu sửng sốt, vội vàng đi tới. Cô Tô, hân hạnh, hân hạnh. Người kia cũng chính là Lâm Tử Yến, mỉm cười nói. Cô chính là Lâm Tử Yến sao? Chào cô, chào cô. Rất vui được gặp cô. Cô Lâm, Tô Nhu cười đáp, được rồi, chủ tịch Tô, chúng ta đừng nhiều lời nữa. Tôi xin nói thẳng vậy, lần này tôi hẹn cô đến đây là muốn ký một hợp đồng với cô. Lâm Tử Yến giơ tay lên, người ở bên cạnh lập tức đặt một tập tài liệu vào tay cô ta, rồi đưa cho Tô Nhu. Tô Nhu sửng sốt, nhận tài liệu xem, một lát sau, vẻ mặt cô trở nên lúng túng. Cô Lâm, ý của cô là muốn tôi đại diện cho công ty các cô hợp tác với tập đoàn Dương Hoa? Tô Nhu tò mò nhìn cô ta. Đúng vậy, chúng tôi hy vọng chủ tịch Tô có thể tạm thời liên thủ với công ty chúng tôi. Công ty của nhà họ Lâm chúng tôi không hề kém cạnh tập đoàn Dương Hoa. Cô hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, đủ để khiến công ty của cô trở nên lớn mạnh. Chủ tịch Tô, đối với công ty các cô thì đây là một cơ hội hiếm có đấy. Nếu thành công, nói không chừng công ty cô thậm chí còn bước vào hàng ngũ những công ty hàng đầu. Lâm Tử Yến cười nói. Nhưng, tại sao các cô không gặp thẳng chủ tịch Lâm mà bàn chuyện này? Cần gì phải tìm tới tôi? Tôi làm vậy thì chẳng phải là người trung gian sao? Các cô hoàn toàn có thể tiết kiệm được khoản thù lao trả cho tôi. Tô Nhu cố nặn ra nụ cười đáp. Sao nào, chủ tịch Tô không chịu sao?